Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Đức Minh, câu chuyện Ngôi Nhà Bán Vàng Mã. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm giờ chiều, ba người bạn Sơn, Đạt và Thành đã tan học và đang trên đường đi về nhà. Vừa về tới ngã ba, Sơn dừng xe rồi bảo: "Về cất cặp đi, sau đó anh em mình ra ngoài con suối gần doanh trại công binh. Hôm qua mưa lớn đó, chắc sẽ ngập nước, giờ ra đó tha hồ mà nghịch." Hai đứa kia gật đầu đồng ý. Vậy là ba thằng chia ra ba hướng, nhanh chóng đạp xe ra về. Vừa vào đến trong sân, Sơn dựng chân trống chạy như bay vào trong nhà, quăng luôn cái cặp lên giường. Mẹ đang đứng ở dưới bếp nghe thấy tiếng động thì nói: "Sơn đấy hả?" Sơn phóng nhanh ra cổng vừa chạy vừa đáp: "Dạ vâng mẹ, bây giờ con đi chơi với hai thằng kia luôn đây, 6 giờ tới con về." Mẹ đi vội ra ngoài sân, thấy bóng của Sơn đã mất hút sau mấy rặng cây trước cửa. Bà đứng chống nạnh rồi lẩm bẩm: "Cái thằng danh này, chưa kịp nhờ gì đã chạy tót đi chơi, còn với chờ cái." Sơn vừa đi ra đến đầu ngõ thì chợt dừng lại, quay mặt liếc nhìn vào một căn nhà cũ. Căn nhà này ban đầu là của gia đình ông bà Thủy, cách đây độ gần một năm, con gái làm ăn phát đạt, mua được căn nhà mấy tầng rất to trên tỉnh, cho nên đón bố mẹ lên ở cùng. Thế là ông bà Thủy cho thuê lại căn nhà cũ này. Ban đầu cũng không hy vọng sẽ có người thuê, vì đây vốn chỉ là một con xóm nhỏ, nằm trong một thị trấn cũng rất nhỏ, không có gì gọi là sầm uất nhộn nhịp, phù hợp cho buôn bán kinh doanh. Tuy nhiên giờ mà bán đi thì cũng tiếc, vì dù sao đây cũng là nơi hai ông bà gắn bó cả một đời người. Thuê thì cứ đăng biển cho thuê, ai có nhu cầu thì họ tới, còn không thì để không vậy cũng được. Ấy vậy mà lại có người thuê thật. Đây là một người đàn bà độ trên dưới 40, mà ta là một người từ nơi khác tới, nghe nói quê ở Yên Bái, chất giọng cũng rất lạ. Bà ta thuê căn nhà cũ này một phần để ở, một phần cũng là để kinh doanh. Khi bà Thủy hỏi người kia kinh doanh gì, bà ta đáp rằng mình kinh doanh vàng mã. Vậy bà ta có thân quen với một xưởng sản xuất vàng mã rất lớn trên tỉnh, cho nên được chọn làm đại lý phân phối. Thấy căn nhà này vẫn còn tốt, không bị dột hay ẩm thấp, lại rộng rãi thoáng mát, bà ta quyết định thuê để làm kho chứa. Đã vậy tài chính còn rất mạnh, trả trước cả một năm liền. Điều này khiến cho ông bà Thủy rất phấn khởi, về già rồi lại có một khoản thu nhập thụ động, đỡ phải phiền tới con cái. Sau khi làm hợp đồng thuê nhà, bà Thủy có rẽ qua nhà Sơn chơi và kể lại chuyện này với mẹ của nó. Sơn ngồi trên ngoài hiên thì nghe được cuộc nói chuyện của cả hai người. Bà Thủy kể không hiểu sao khi vừa trông thấy người kia thì bà bỗng cảm thấy run rẩy trong người, vì ánh mắt của người đàn bà kia sắc lạnh, khiến cho người đối diện không rét mà run. Đã vậy vẻ mặt cũng rất lạnh lùng vô cảm, nước da trắng một cách bất thường, chất giọng thì cứ lơ ngớ, ngay như kiểu người gốc Hoa. Toàn thân của bà ta toát ra một mùi gì đó rất lạ. Nói chung là khi tiếp xúc với bà Thủy cảm thấy không thoải mái và có chút bất an. Mẹ Sơn nghe xong thì suy nghĩ giây lát nhưng cũng nói: "Chắc là cũng không sao đâu chị ạ. Miễn là người ta thanh toán tiền nhà hàng tháng đầy đủ, không có sử dụng nhà mình cho mục đích xấu, mấy vấn đề khác quan tâm làm gì cho nó cực." Mà kể ra thì cũng tiện, rằng ngay trong xóm có nhà bán vàng mã, đỡ phải đạp xe lên trên chợ để mua. Mà chợ ở chỗ mình thì cũng biết rồi đấy, đồ vàng mã nghèo nàn đâu có đủ. Bà Thủy nghe vậy rồi cũng gật đầu đồng tình. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì bà cũng chào mẹ rồi ra về. Sơn đứng im lặng ngay trước cánh cổng sắt đang đóng im lìm, đưa mắt quan sát vào bên trong. Từ hôm đó cho đến nay cũng đã gần một tuần, căn nhà này luôn cửa đóng then cài, rất ít khi thấy người phụ nữ lộ mặt ra ngoài, cũng chưa thấy bà ta giao du nói chuyện với hàng xóm. Bất ngờ Sơn giật mình giật lùi lại mấy bước. Nó nhìn thấy từ sau cánh cửa gỗ có một đôi mắt đang nhìn về phía của mình. Sơn khẽ run lên quay đầu chạy một mạch đi. Ra tới con suối nhỏ ngay bên cạnh doanh trại quân đội, Lúc này Thành và Đạt đã có mặt đợi sẵn. Vừa trông thấy Sơn chạy tới, Thành ngạc nhiên: có cái chuyện gì mặt nhìn hoảng hốt thế? Sơn nuốt nước bọt ngồi phịch xuống đất rồi bảo: chú mày có để ý cái người mới chuyển tới ở trong nhà bà Thủy không? Thành nghe hỏi thì nhíu mày rồi đáp: tao nghe nói là nhà đó kinh doanh vàng mã, mối lớn lắm. Thế mẹ tao nói vậy. Với lại chuyện bên xóm của mày tao không để ý. Có chuyện gì sao? À, không có gì đâu. Thôi anh em mình xem có chơi gì không. Gần 6 giờ tối, Sơn chạy như bay về nhà. Quần áo lấm lem đất cát ướt nhẹp. Do cả buổi chiều nó cùng hai thằng kia chạy nhảy bên dưới con suối. Vừa đi đến đầu ngõ, Sơn thấy bà Tâm đang đi lang thang ở ngoài đường. Bà Tâm là người phụ nữ bệnh tật, cơ thể rất yếu, hơn mẹ Sơn độ 6-7 tuổi. Bà Tâm là một người phụ nữ quá trầm, chồng bà ngày xưa bị tai nạn qua đời, để lại bà và một người con duy nhất. Người con trai này cũng đã đi xuất khẩu lao động đợt năm ngoái. Bà Tâm bây giờ chỉ sống một mình trong căn nhà cấp 4. Do sức khỏe yếu, đau ốm liên miên, bà rất ít khi ra ngoài đường. Có mua đồ ăn ngoài chợ cũng nhờ hàng xóm chung quanh. Sơn cũng hay qua nhà bà Tâm chơi, vì phía sau căn nhà của bà có một mảnh vườn nhỏ, có trồng ổi và nhãn. Vừa trông thấy bà Tâm, Sơn bấy giờ vội hỏi: bác Tâm, bác làm gì vậy? Bác đi dạo hả? Bà Tâm mồ hôi nhễ nhại rồi đáp: không, người mệt chết đi được, hơi đâu mà đi dạo. Bác đang đi tìm con mèo, suốt từ đêm qua đến giờ không thấy nó. Bình thường nó chỉ quanh ở xóm thôi, bác gọi một tiếng là nó về ngay. Bà Tâm có nuôi một con mèo tam thể và một con chó lông vàng. Do cuộc sống hiện tại cô đơn một mình, cho nên hai con vật này là người bầu bạn với bà. Bà cũng rất cưng chiều chúng, chăm bẵm nuôi nấng nên con nào cũng chân lông đỏ ra, béo mẫm. Sơn bấy giờ hỏi: bác hỏi hết mấy nhà quanh đây chưa? Bác tìm khắp cả rồi, không ai thấy. Quái lạ thật chứ, cái con mèo không bao giờ nó đi đâu xa cả. Nhìn khuôn mặt lo lắng bất an của bà Tâm, Sơn gãi đầu nhìn quanh quẩn một lúc. Vậy chia nhau ra đi tìm, cháu bên này bác bên kia nhé. Cả hai bác cháu nhanh chóng chia ra. Vừa đi Sơn vừa lẩm bẩm: sắp 6 giờ rồi, nhanh nhanh còn về ăn cơm, không lại bị mẹ chửi. Nó cứ như vậy đi dọc một dãy nhà trong xóm để hỏi thăm xem có ai trông thấy con mèo tam thể béo không, nhưng ai cũng lắc đầu. Sơn cứ như vậy đi quanh quẩn trong xóm mà không biết phải làm gì hơn. Khi vừa đi tới gần khoảng đất trống mọc đầy cỏ dại tùm, nó đang định tiện thể đứng để giải quyết nỗi buồn thì có con chó đang chúi đầu vào bên trong một bụi cỏ chung quanh rồi nhặng bay vo ve. Thế là Sơn cầm một cái que lên tiến lại gần. Con chó thấy Sơn sủa lên mấy tiếng rồi kinh như vậy vẫy đuôi chạy qua chạy lại. Chó mèo trong xóm này Sơn đều quen mặt, đây là con chó của ông Phú xóm trưởng. Sơn lấy que khều khều xem bên trong bụi rậm có gì. Đột nhiên Sơn giật mình kinh hãi, giật lùi lại đằng sau. Trời đất ơi, sao lại thế này? Bà Tâm đi lại nãy giờ cơ thể rất mệt, bà ngồi phịch xuống bên dưới cây cột điện, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Từ phía xa Sơn chạy như bay tới, mặt trắng bệch: bác Tâm ơi, cháu thấy con mèo rồi. Ở trong sân lúc này mẹ cũng đã dọn cơm xong, bà đang đi qua đi lại sốt ruột đợi Sơn về ăn cơm. Đã hơn 6 giờ tối không thấy bóng dáng của cậu con trai, khiến cho mẹ của Sơn sốt ruột. Bỗng nghe từ xa có tiếng người nói chuyện ý ới vọng lại, hình như là có chuyện gì đó vừa xảy ra. Sơn từ phía đầu đường chạy nhanh về nhà, vừa trông thấy nó mẹ đã quát: bây giờ mới vác mặt về hả? Biết mấy giờ rồi không? Cơm nguội hết cá rồi. Nhưng chợt nhận ra khuôn mặt của Sơn đang hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa, bà vội hỏi tiếp: mà sao đây, có chuyện gì? Sơn vội kể: con mèo của bác Tâm không biết bị con gì nó cắn chết, mà toàn thân khô quắt, xương cốt thì gãy cả, não cũng bị moi sạch ra bên ngoài. Kệ lắm mẹ à, bác Tâm bác đang khóc ở ngoài đó. Là sao? Sao nó lại chết? Là cái con mèo tam thể hả? Chết ở đâu? Ở ngay bãi đất trống cuối xóm, chính con phát hiện ra mà. Bác Tâm đang ngoài đó chửi rủa ghê lắm. Bà Tâm lúc này cùng một số người khác có mặt. Bà đặt xác của con mèo vào bên trong cái bọc, nước mắt lạ chã rồi chửi: bỏ mẹ cái đứa nào giết mèo của tao, chứ mày sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. cái lũ khốn nạn, lũ độc ác. Ông Bác Phú nhíu mày, xóm này trưa nay rất lạnh, chưa bao giờ có chuyện giết hại vật nuôi. Sao hôm nay lại phát sinh cái sự việc quái dị như vậy? Ông vội vàng trấn an. Bà bình tĩnh thôi, chắc gì đã là ai giết. Nhớ mày con gì nó giết thì sao? Con gì mà lại dã man vậy chứ? Làm gì có con gì lạ ở trong cái xóm này? Kể cả chó mèo cắn nhau cũng chả thể bị như vậy. Chắc chắn có đứa ác ôn ở đó nó làm. Mấy người hàng xóm đứng nhìn nhau, họ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ông Phú chợt phát hiện ra điều gì. Ông liếc mắt nhìn vào trong căn nhà sát bên cạnh bãi đất. Đây chính là căn nhà của bà Thủy, hiện nay đã cho người khác thuê lại. Căn nhà lúc này im ắng, thứ ánh sáng duy nhất trông thấy được hắt ra từ cánh cửa chính, một thứ ánh sáng màu đỏ rất lạ. Trời lúc này cũng đã tối, điện đường cũng đã bật sáng. Ông Phú cứ đứng bên ngoài nhìn vào bên trong, như đang định làm gì đó vậy. Thế nhưng rồi ông lại thôi. Sau đó thì quay sang bà Tâm rồi bảo: thôi được rồi, đừng có làm ầm ĩ lên nữa, mang nó về chôn đi, xem thế nào nhốt con chó lại, đừng có để nó chạy linh tinh. Nói xong thì đám người giải tán ai về nhà nấy. Bà Tâm thất thểu ôm xác con mèo trở về. Ăn cơm xong, Sơn đi tắm rửa rồi nhanh chóng ngồi vào trong bàn học. Trong đầu của nó lảng vảng hình ảnh con mèo bị giết hại chiều hôm nay. Không sao có thể tập trung làm bài cho được. Con mèo tâm thể này dễ thương, Sơn cũng rất thích. Được một cái chứng kiến sự việc hãi hùng khiến cho Sơn ám ảnh. Nó thở dài rồi lẩm bẩm: quái lạ thật đó, không biết nó bị cái gì giết hại. Ngồi trên lầu, Sơn mở cánh cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống bên dưới con đường xóm vắng bóng người qua lại. Thế hơn 11 giờ đêm, Sơn học bài xong, nó soạn sách cho ngày mai để vào trong cặp rồi đi ngủ. Khi vừa tắt điện xong, đang chuẩn bị bước lên giường thì ngạc nhiên bước tới gần ô cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Ngay dưới con đường vắng có 3-4 bóng người đang di chuyển. Quái lạ, đã nửa đêm rồi còn có nhóm nào tụ tập dưới kia. Sơn chăm chú quan sát, do trời đang rất tối cộng thêm ánh sáng nhập nhoạng của bóng đèn khiến cho Sơn không nhìn rõ được là ai. Chỉ thấy 4 bóng đen đang di chuyển. Nhìn kỹ hơn phát hiện ra cả 4 người này vóc dáng rất thấp lùn, trông như đợt trẻ con. Quái lạ, con cái nhà ai mà ra đường vào giờ này? Bất ngờ chúng ngước mắt lên nhìn thẳng ô cửa sổ. Sơn giật nảy mình giật lùi lại mấy bước. Nó ngồi thụp xuống, mồ hôi túa ra ngay lập tức, tim đập thình thịch. Phải mất một lúc sau Sơn dám ngó đầu lên, liếc nhìn xuống bên dưới thì mấy thứ kia cũng đã đi khuất. Sáng hôm sau khi vừa xong tiết học thứ nhất, Sơn kéo hai thằng Thành và Đạt ra sau lớp nói chuyện. Đạt nghe vậy thốt lên: sao? Con mèo béo bị giết á? Đứa nào làm như vậy? Thứ ác ôn thật á. Không có biết, khi mà tao tìm thấy đã thành ra như vậy rồi, nhìn nó ghê lắm. Trông cái xác rất là quái dị, không giống bị chó cắn hay gì cả. Không hiểu là bị đứa nào giết nữa. Cả ba đều trầm tư suy nghĩ. Từ xưa tới nay trong khu vực này chưa từng xảy ra sự việc nào như vậy. Ngay cả chó mèo bị bắt trộm cũng không có. Nhớ tới sự việc hôm qua, Sơn liền kể luôn cho hai thằng. Nghe xong cả hai đứa đưa ánh mắt ngờ vực nhìn Sơn. Mày không bị hoa mắt chứ? Tao thề mà, hoa mắt cái gì? Mặc dù lúc đó trời tối, ánh sáng thì nhập nhoạng, nhưng mà tao thấy rõ ràng 4 đứa trẻ con. Nhưng mà khi lướt nhìn qua mặt bọn nó, trông như kiểu cả 4 đứa đều đeo mặt nạ vậy. Đạt bấy giờ liền nhíu mày: trung thu thì qua rồi, giờ này còn ai đeo mặt nạ làm cái gì? Không những vậy lại đi đường lúc 12 giờ đêm chứ. Tao nghĩ là không phải trẻ con đâu, chắc là nhóm người nào đấy. Sơn bấy giờ cau mày rơi vào trong trầm tư. Chắc chắn đó chỉ là bọn trẻ con, vì vóc dáng đó không thể nào là người lớn cho được. Tiếng trống vào tiết vang lên cắt ngang của nói chuyện. Cả ba thằng nhanh chóng quay trở về lớp. Buổi chiều tan học, vừa đạp xe, Sơn vừa suy nghĩ về sự việc đêm hôm qua. Thế nhưng rồi cuối cùng nó gạt ra khỏi đầu. Cũng có thể đúng là nhóm người nào đó đi chơi đêm về thật. Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều rồi chăng. Vừa về đến cổng đã thấy mẹ đứng nói chuyện với bác Hoa hàng xóm. Mẹ bảo: cái này chị mua của nhà kia đấy hả? Công nhận nhìn đẹp thật, đẹp hơn hẳn mấy cái hàng bán ở ngoài chợ chỗ mình. Màu sắc cũng đẹp, nhìn rất có hồn. Bà Hoa tươi cười, Giờ cài hai con định động bằng giấy lên rồi đáp. Đúng thật đó, cô xem này, cái mắt của nó vẽ có thần chưa, nhìn cứ như là đứa trẻ con thật đấy nhỉ. Sơn nhíu mày nhìn hai con hình nộm vàng mã, phải công nhận là nét vẽ khuôn mặt trông rất có hồn, màu sắc rất chân thật. Người sản xuất ra mấy thứ đồ vàng mã này rất có tâm, chất lượng hơn hẳn đồ bán ở ngoài chợ. Sơn bấy giờ hỏi, bác mua ở cái chỗ người mới chuyển tới xóm mình à? Ờ, mà sao nhà đấy cứ đóng cửa miết đấy nhỉ, bác gọi mãi mới được á? Sao là người kia đi ra mở cấm, dắt bác ở sau vườn, cái chỗ đó mới xây lên một cái kho nhỏ, chứ vàng mã giấy tiền hương đến các thứ. Sơn cầm con hình nhân lên để ngắm nghía. Bất ngờ khi nhìn vào mắt con hình nhân, Sơn giật nảy cả mình, đánh rơi luôn xuống đất. Ờ sao vậy? Sao mặt mày tái mét thế? Sơn bấy giờ nhanh chóng lấy lại tinh thần. Không có gì đâu. Nó nhanh chóng đi trở vào trong nhà, rót một ly nước uống một hơi hết cạn. Và lúc nãy không biết có phải bị hoa mắt hay không, nhưng mà nhìn hình như cái tròng mắt của con hình nhân kia chuyển động. Một lúc sau mẹ nó đi vào rồi bảo, tí nữa 6 giờ mẹ qua nhà bác Hoa phụ giúp cúng bái. Hôm nay chồng con của bác ấy đi về quê cả, một mình lo không xuể đâu. Con nhà ăn cơm một mình nha, bố đang trực ở trong đơn vị không về đâu. Mẹ nấu sẵn cơm để dưới bếp đó. Dạ vâng ạ. Ăn tối xong cũng đã gần 7 giờ tối, ngày mai là chủ nhật nên tối nay Sơn không phải học. Ngồi xem chương trình thời sự chán ngắt, Sơn quyết định khóa cửa đi sang nhà bác Hoa để xem cúng. Qua tới nơi thì thấy mẹ cùng với bác Hoa đang trải chiếu ở ngoài sân, bày biện đồ cúng các thứ. Vừa thấy Sơn, mẹ liền ngạc nhiên. Ô hay, mau qua đây hả? Ở nhà một mình chán lắm mẹ, cúng giải hạn vui hơn, tí mẹ con mình cùng về. Bác Hoa vừa bày biện đồ cúng xong rồi cười bảo, ờ qua đây mà chơi, chứ ở nhà làm gì cho nó buồn. Qua đây có bao nhiêu đồ bánh kẹo đây này, cúng xong thằng hồ mà ăn, có gọi thêm mấy đứa kia thì gọi. Sơn nhớ tới Thành và Đạt, nó nhanh chóng chạy qua nhà hai nhà đứa kia để rủ qua nhà bác Hoa. Lúc này bác Hoa mới nói, từ đầu năm tới giờ ông nhà chị toàn gặp vận đen thôi. Hôm vừa rồi bị ngã xe, may mà không có ảnh hưởng xương cốt. Già rồi bị cái gì khổ lắm, nên là chị mới phải cúng giải hạn. Năm này 5 năm tuổi đó, chỉ có mời ông thầy Đại qua đây. Mẹ nghe vậy thì đáp, ông Đại này viết sớ giỏi lắm á, viết toàn bằng chữ nho thôi, tuổi nghề lâu nhất ở cái vùng này, mỗi tội giá hơi đắt. Bác Hoa lại trả lời, bù lại thì người ta cúng bài bản, đúng quy trình đầy đủ, cũng an tâm hơn cô ạ. Chứ nhiều người cúng lùm cùm sơ sài lắm. Ba thằng lúc này ngồi chơi ở trên hè nhìn xuống sân. Thành lúc bấy giờ nói nhỏ, bác Hoa là người duy tâm nhất ở khu này đó, thờ cúng kiêng kỵ lắm, người ta còn bảo bác ấy mê tín thái quá. Đạt nghe vậy thì đáp, nghe nói bác Hoa này ngày trước từng gặp ma, bác ấy bảo là mình có giác quan rất nhạy bén, có thể cảm nhận được ma quỷ. Gì mà ghê vậy, còn cả cái chuyện đó hả, sao mà tao chưa nghe. Đúng lúc này có tiếng xe máy vang lên từ ngoài đường, ánh đèn dọi thẳng vào cổng, một chiếc xe đi thẳng vào bên trong. Vừa thấy vậy bác Hoa vội đi ra rồi cười nói, thầy qua rồi đấy à, tôi chuẩn bị xong hết đâu đấy, đúng như lời thầy dặn. Đây chính là người thầy cúng tên Đại, năm nay cũng đã ngoài 50. Ông này sống ở chỗ khác, cách xóm này độ 6-7 km, nổi tiếng là người cúng bái giỏi. Tuy nhiên giá dịch vụ lại khá chát, gấp 3-4 lần so với những người hành nghề khác. Vừa gần chân chống xe, ông ta đã chăm chú quan sát đống đồ cúng bày biện dưới sân, gật gù hài lòng rồi bảo, rất là đầy đủ, rất tốt, đúng như những gì tôi dặn, nhà chị rất là thành tâm. Bà Hoa cười vui vẻ rồi đáp, dạ thì ngồi đi à, để tôi vào rót nước. Trong lúc chờ đợi tới giờ lễ, ông Đại ngồi luôn xuống chiếu mở túi đồ nghề bày ra bên ngoài. Bỗng nhiên ông ta giật mình, ngẩng đầu nhìn giáo giác chung quanh như vừa phát hiện ra gì đó. Ánh mắt của ông dừng lại ở bác con hình nhân. Ông nhíu mày quan sát một lượt. Bà con người giấy này chị mua ở đâu vậy? Nhìn chất lượng gia công thật tốt. Dạ trong xóm này mới có người truyền tới, chuyên là kinh doanh xỉ lẻ vàng mã, nghe nói là mối ruột của một nhà máy sản xuất nào đó trên tỉnh. Ông Đại nghe vậy thì gật gù, ghê vậy, là mối đồ xỉ của nhà máy sản xuất vàng mã luôn đó hả? Đoàn ông lấy một con hình nhân cầm lên chăm chú quan sát. Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà sao nhìn nó cứ lạ vậy chứ. Lạ chỗ nào vậy thầy? À không có gì. Thôi tôi chuẩn bị cúng nha, tới giờ rồi đấy. Ba đứa trẻ ngồi trên hiên nhà dõi theo ông thầy Đại cúng giải hạn. Gần 9 giờ tối lễ cúng hoàn thành, ông Đại vươn vai uống cạn một ly nước rồi bảo: việc trừ đi vận hạn ngoài cúng bái, nhà chị cũng nên đi chùa làm công quả công đức, phóng sinh các thứ. Bác Hoa nghe vậy thì gật đầu. Lúc này mới cùng mẹ của Sơn mang vàng mã ra góc sân để đốt. Ba đứa trẻ nhanh chóng xả xuống chiếu. Ông thầy Đại lúc này đang thu dọn đồ đạc. Ba thằng cười bảo: hóa ra là ba nhóc này ngồi đây để đợi thụ lộc hả? Bác Hoa nhanh miệng nói: lộc nhiều lắm, để cho bọn trẻ con nó ăn không thì lại phí. Đoạn bác lấy chiếc túi đổ trái cây bánh kẹo đưa cho thầy Đại: thầy cũng mang về một ít đi à? Ông Đại đón lấy túi lộc rồi đoạn cười đáp: bây giờ cũng đã muộn rồi, vì ăn tạm mấy cái bánh này xong đi ngủ cũng được. Đột nhiên ở trong sân phảng phất một mùi tanh tưởi kỳ lạ. Thành đang nhai bánh cũng nhăn mặt rồi hỏi: quái, cái mùi gì tanh vậy? Cả đám người đổ dồn về góc sân nơi mẹ của Sơn đang hóa vàng mã. Một con nến nhân giấy đang bốc cháy, khói bốc lên nghi ngút lan tỏa trong không khí. Lúc này mẹ cũng phải nhăn nhó mà bịt mũi lại. Bà Hòa bấy giờ kinh ngạc: quái thật, sao khói lại có mùi tanh vậy chứ? Ông Đại nhíu mày tiến gần về chậu lửa đang cháy. Con hình nhân ẩn hiện trong màn lửa bập bùng có màu xanh nhạt, khói bốc lên có mùi tanh rất khó chịu. Đặt e ngại rồi bảo: sao lửa lại có màu xanh vậy chứ? Hay là vàng mã được làm từ chất hóa học? Ông thầy Đại bất giác bước lùi Đại mấy bước. Lúc này con hình nhân đã cháy gần hết khuôn mặt. Trong ánh lửa xanh, hình như khuôn mặt của nó đang vô cùng giận dữ nhìn thẳng về phía của ông. Sơn cũng nhận ra biểu hiện khác lạ này. Mẹ bấy giờ mới đưa nốt hai con hình nhân vào lại trong chậu lửa. Khói bốc lên càng nhiều, mùi tanh càng nồng đậm. Ông Đại đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi vội nói: thôi cũng xong việc rồi đấy, tôi xin phép về nhé. À, bà cầm lấy cái này mang theo bên người, coi như là bùa bình an. Ông dối vào tay của bà Hoa một lá bùa có dây đeo. Nói xong ông lao lên xe phóng ra ngoài con đường. Bà Hoa mang chiếc quạt cây đặt ở hiên bật lên thổi tan khói và mùi hôi phẳng phất. Mẹ lúc bấy giờ mới nói: bà đứa ăn được bao nhiêu thì ăn rồi gói mang về đi, cũng muộn rồi, về cho bác con đi ngủ. Bà Hoa lấy ba cây túi ni lông chia đều lộc ra cho cả ba thằng. Mấy người chào bác Hoa rồi nhanh chóng ra về. Về tới nhà, Sơn nhanh chóng đi tắm vì trên người ám đầy mùi khét, rất khó chịu. Sau đó thì chui lên trên phòng. 11 giờ đêm, trời tối đen như mực. Chiếc chậu sắt đặt ở góc sân vẫn đang bốc lên những làn khói nhạt. Một cơn gió mạnh thổi tới cuốn phăng đám tro tàn trong chậu. Nằm trong buồng một mình, bà Hoa trần trọc không ngủ được. Từng cơn gió bên ngoài len lỏi qua mái ngói, xít lên những âm thanh muốn nghe nổi cả gai ốc, nhất là ban đêm ở nhà một mình như vậy. Đột nhiên chiếc điện thoại cục gạch đặt ở đầu giường rung lên. Đó là con trai của bà gọi về. Trong ngực của bà Hoa đập lên thùm thụp, ruột gan nóng như lửa đốt. Bà Hoa run rẩy bắt máy. Ở đầu dây bên kia người con thông báo cho ở quê phát sinh ra tí chuyện, nên anh cùng với bố nán lại thêm 2 ngày nữa. Bà Hoa nghe vậy thở phào, mồ hôi từ lúc nào ướt chảy cả áo. Bà bây giờ vội bảo: vậy mà mày gọi về đêm hôm vậy đó, làm cho mẹ hết cả hồn. Ở đầu dây bên kia cúp máy, đặt chiếc điện thoại xuống giường, bà Hoa mò mẫm đi ra bên ngoài. Trời giống như là sắp có cơn giông. Gió mạnh thổi vào những tán cây sau vườn kêu lên xào xạc. Bật bóng điện ở ngoài hiên, bà Hoa mở cánh cửa bước ra ngoài sân. Đám tro tàn kia đại đốt vàng mã bị gió thổi vương vãi đầy khắp mặt đất. Bà Hoa chớp miệng thở dài lắc đầu. Hướng về nhà vệ sinh, bà Hoa chậm rãi từng bước. Khi vừa đi ra đến giữa sân, hình như có cái gì đó chuyển động trước mặt, khiến cho bà vội vàng đứng cựng lại nhắm mắt nhìn. Bà Hoa kinh ngạc rồi thốt lên: trời đất ơi, con cái nhà ai sau giờ này còn dám mò vào nhà bác? Đi ra đây, con cái nhà ai vậy? Trước mặt của bà Hoa cách chỉ khoảng 6-7 mét, nấp trong bóng tối, nơi mấy chậu cây cảnh là một bóng đen nhỏ thó, ước chừng là một đứa trẻ độ 5-6 tuổi. Cái bóng của đứa bé cứ ẩn nấp thập thò sau chậu cây cảnh, nhìn nó rất là bé, Không thể có chuyện một thằng bé lại mò vào được nhà của bà lúc nửa đêm, trong khi ngôi nhà lại kín cổng cao tường. Một tia điện xẹt ngang qua đầu khiến bà Hoa rùng mình. Bà giác cái ốc nổi lên, toàn thân khẽ run rẩy. Bà đứng chôn chân luôn tại chỗ, miệng của bà lắp bắp: Mày là cái thứ gì? Sơn đang nằm thao thức lăn qua lăn lại trên giường, bỗng nó bật dậy lắng tai nghe ngóng, hình như có tiếng ai đó hét lớn. Một lúc sau thì bắt đầu có tiếng người nói chuyện rôm rả. Sơn ngạc nhiên, gần 12 giờ đêm sao còn ồn ào như vậy, có chuyện gì chăng? Tiến về cửa sổ, nó ngó đầu nhìn xuống, có vài người đang vội vàng chạy đi đâu đó. Quái lạ, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Sơn tự hỏi. Điện trong sân nhà bật sáng, Sơn thấy mẹ hớt hải đi nhanh ra phía cổng. Cơn tò mò ập đến, Sơn nhanh chóng chạy xuống. Ở bên ngoài đường có một bác gái nói lớn: Tiếng hét từ nhà bà Hoa, mọi người đang ở bên đó, qua đó xem có chuyện gì. Mẹ nghe vậy thì lo lắng cũng vội vàng chạy theo. Sơn lén đóng cổng rồi cũng bám gót. Nửa đêm trong sân của nhà bà Hoa, hàng xóm đang tụ tập hơn mười mấy người. Tiếng rì rầm bàn tán vang lên không ngớt. Bà Hoa nằm trên giường mắt trợn trừng trắng dã, xoài cả bọt mép, da rẻ tím tái, tay chân co cứng nhìn rất đáng sợ. Khi nghe có biến mấy nhà bên cạnh lập tức chạy qua xem thì đã thấy bà nằm lăn quay dưới sân toàn thân co giật. Họ lập tức bật tường nhảy vào, bế bà Hoa nhanh chóng đưa vào nhà. Một người lúc này đang không ngừng xoa dầu gió, nắn xương cốt, rồi khẩn trương hỏi: Sao rồi? Đã gọi được taxi chưa? Nhanh lên đưa trễ đi viện. Em gọi nãy giờ chẳng có thằng nào bắt máy cả. Đột nhiên mắt của bà Hoa đen trở lại, cả người giật mạnh một cái, bốn chỉ duỗi thẳng đuột, kêu lên một tiếng thẳng thốt, giống như vừa tỉnh dậy sau một cơn ác mộng. Tay chân của bà như là hóa đá, bà nhìn giáo giác chung quanh, nắm chặt lấy tay của một người. Nó định giết tôi. Lúc đó nó đứng ngay chỗ mấy chậu cây cảnh, một chút nữa thì tôi đã bị nó giết. Bà bình tĩnh đi. Cô nói cái gì hả? Ai? Cái gì mà định giết cô? Đứa nào mà to gan vậy? Ông Phú xóm trưởng hỏi. Và nghe đến đây thì bà Hoa nghệt mặt, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài sân. Tôi cũng không biết nó là cái giống gì. Nhìn nó quái thai lắm, lùn bé như là con rối đấy, nhìn rất là kinh dị. Nhưng mà không biết mô tả sao nữa, nhưng mà trông lại rất quen, giống như đã thấy ở đâu đó rồi đó. Câu nói của bà khiến cho ai nấy đều hoang mang, họ ái ngại nhìn nhau. Có khả năng cao là bà bị ảnh hưởng bởi não bộ. Nhìn bà Hoa có vẻ không được ổn, ông Phú đề nghị thống nhất cứ đưa bà đi viện kiểm tra một lượt. Đêm đó bà Hoa được đưa lên bệnh viện huyện. Trên con đường vắng lặng tối đen nhập nhằng ánh đèn vàng, mẹ và Sơn đi bộ về. Vừa đi mẹ vừa mắng: Tiền sử cái thằng chứ, xảy ra một cái là tót đi. Sao giờ này còn chưa ngủ hả? Đang định ngủ thì con cũng nghe thấy tiếng bác Hoa hét đó. Mà theo mẹ, bác ấy bị sao vậy? Mẹ cũng chịu thôi, nghe bác ấy tả mà lạ quá, chả hình dung được. Chắc phải đợi bác ấy trấn tĩnh lại. 9 giờ sáng hôm sau, Sơn tỉnh dậy, nên lật đật rời khỏi giường đi xuống dưới nhà đánh răng rửa mặt. Vừa xuống đến nơi đang nghe bên ngoài sân có tiếng người nói chuyện. Sơn bước ra xem thì ngạc nhiên khi thấy mẹ đang đứng nói chuyện với một người lạ. Người này Sơn chưa thấy bao giờ. Người kia bấy giờ bảo: Em chuyển tới đây cũng chưa có thời gian đi chào hỏi bà con chòm xóm. Một phần do cứ liên tục lên tỉnh làm việc thôi. Một phần dạo gần đây người cũng hơi mệt không được khỏe. Hôm nay thì trông người đỡ hơn, em đi dạo một vòng. Em chuyên kinh doanh xỉ vàng mã. Mọi người trong xóm sau này cần mua vàng mã nhang đèn nến các loại đó, khỏi cần phải ra chợ, cứ qua em bán rẻ cho. Mẹ Sơn nghe vậy thì cười tươi gật đầu. Đây là một người đàn bà nhìn còn trẻ, chắc chắn là ít tuổi hơn mẹ, xem chừng chỉ dưới 40. Người này có một nước da nhợt nhạt hơi tái, trông như người mới ốm dậy, dáng vóc cao ròng ròng, cũng được gọi là có chút nhan sắc. Tuy nhiên ánh mắt của cô ta trông sắc lẹm, sát thủ vô cùng, khiến cho người đối diện luôn cảm giác rợn rợn. Đây chính là người phụ nữ thuê căn nhà của bà Thủy. Cuối cùng Sơn cũng nhìn thấy mặt của bà ta. Người kia thấy Sơn thì đứt mắt nhìn rồi hỏi: Cô nhà chị à, anh nhìn lớn quá nhỉ? À, đúng rồi, còn tôi năm nay đã học lớp 8 rồi. Người phụ nữ khẽ gật đầu, nói chuyện xã giao thêm vài câu rồi ra về. Sau khi cô ta đi khỏi, Sơn vội hỏi: Ủa chứ sao mẹ lại nói chuyện với người đó? Mẹ đang quét sân thì tự nhiên thấy cô ấy đi ngang, trên tay cầm một xấp hương nến, thì ra là đi giới thiệu sản phẩm. Hỏi ra mới biết chính là người mới chuyển đến nhà bà Thủy đó. Kể ra thì cái miệng cũng nhanh nhẹn thật đó, ngoại giao ăn nói tốt lắm. Sơn nhíu mày nhìn theo bóng dáng của người phụ nữ đi khuất. Nó cảm thấy cô ở người này phát ra một điều gì đó kỳ lạ và rất bí ẩn. 4 giờ chiều hôm ấy, đám trẻ tập trung trong sân của nhà Thành để chơi. Lúc này Đạt bảo: Đêm qua khoảng độ 3 giờ sáng, ta có mắc tiểu cho nên chạy ra ngoài đi vệ sinh. Tự nhiên ta thấy ở bên ngoài đường có vài bóng người di chuyển. Ta cảm thấy lạ lắm, tại sao 3 giờ sáng còn có người đi lại ở ngoài đường? Nghĩ vậy ta mới nhẹ nhàng đi tới gần bờ tường, ngó nhìn ra. Chúng mày thấy ta biết gì không? Chính xác là 3-4 thằng trẻ con đi ở bên đường đó. Chúng nó chỉ học cỡ lớp 1, lớp 2 thôi. Nhưng mà do trời tối ta không nhìn rõ được. Dáng đi của chúng rất là lạ, cứng nhắc như kiểu mấy con robot vậy. Nhưng mà chúng di chuyển rất nhanh. Ta không dám đứng lại lâu, cũng vội vàng chui vào trong nhà. Đám trẻ con nghe kể xong thì ngạc nhiên, chúng nó rì rầm bàn tán to nhỏ. Thành bảo: Nó tả cứ nghe lạ nhỉ, mà con liên tưởng thế gì không? Sơn đăm chiều suy nghĩ rồi đáp: Nghe mày tả cứ như là đứa cậu mấy đêm hôm nọ tao cũng thấy đó. À đúng, nghe cũng giống lắm, có khả năng là cùng một bọn đó. Lúc này một thằng bé lên tiếng: Nghe anh Đạt kể em cứ thấy sai sai. Mà giờ sáng làm gì có đứa học lớp 1, lớp 2 nào ra ngoài đường? Mà cái xóm này có bọn em ít tuổi nhất có học lớp 4, làm gì có đứa nào lớp 1? Đạt ngó nhìn đám trẻ, đúng là đám nhóc này nhìn to hơn mấy cái đứa đêm hôm qua thật. Đạt bấy giờ nhăn mặt rồi bảo: Quái lạ nhỉ, anh làm sao có thể nhìn nhầm được chứ, lúc đó anh đang rất tỉnh táo đó. Sơn im lặng không nói gì, trong đầu của nó đang nghĩ tới điều gì đó. Đêm hôm đó bà Tâm nằm thao thức, cái chết của con mèo cưng xảy ra mấy ngày trước khiến cho bà hết sức buồn bã. Mấy ngày nay không thiết tha ăn uống gì, cơ thể trở nên đầy mệt mỏi. Bà đang nằm thao thức trên giường thì đột nhiên nghe tiếng con chó gầm gừ bên ngoài hiên nhà. Tiếng gầm gừ cứ như vậy vang lên dài dẳng. Bà Tâm thấy lạ bèn ngồi dậy lật đật đi ra để mở cửa. Lúc này trăng trên cao sáng vằng vặc, soi sáng cả một khoảng sân rộng. Trên hiên nhà con chó vàng đang đứng thủ thế, hướng đôi mắt sáng quắc ra góc vườn rồi gầm gừ. Bà Tâm ngạc nhiên đưa mắt nhìn ra vườn. Do cây cối tùm rợp bóng cho nên ánh trăng không thể chiếu xuống. Bà bấy giờ điền quát: Im lặng đi vào, đêm hôm rồi, để hàng xóm người ta ngủ. Thế nhưng con chó không những im lặng, ngược lại nó còn gầm gừ dữ dội hơn. Bất ngờ nó phi thân về phía trước, bà Tâm giật mình: Dừng, dừng lại đi. Ngay lập tức phía trước mặt vang lên tiếng cắn xé điên loạn. Bà Tâm hoảng hốt tay chân luống cuống. Do trời quá tối cho nên bà không thể thấy gì, chỉ nghe tiếng con chó đang cắn nhau với thứ gì đó rất dữ dội. Đột nhiên con chó rú lên một tiếng thảm thiết, phóng ra giữa sân, đuổi theo phía sát sau là 3-4 bóng đèn thoát ẩn thoát hiện. Dưới ánh trăng, bà Tâm kinh hãi nhìn ra con chó của mình đang quần thảo cắn nhau với 4 đứa trẻ con. Không, không phải là trẻ con, chúng chỉ là vóc dáng giống như trẻ con mà thôi. Trong giây phút nãy hùng, bà Tâm nhìn ra 4 đứa kia nhìn rất giống mấy con hình nhân thế mạng, là đồ vàng mã. Bà Tâm rú lên kinh hãi, tiếng hét của bà vang vọng cả không gian, đánh thức hàng xóm chung quanh. Ngay giữa sân, con chó đang bị mấy thứ quái dị cắn xé, máu bắn tung tóe khắp nơi. Nó kêu lên đau đớn đầy thảm thiết. Nghe tiếng hét của bà Tâm, hàng xóm chung quanh mở hết đèn đóm, dường như sự náo loạn khiến những thứ kia sợ hãi. Chúng nhanh chóng chạy nhanh thoăn thoắt về khu vườn rồi biến mất. Con chó lúc này toàn thân máu me bê bết, cùng cả đuôi lại chạy lên hiên nhà rồi lăn ra thở dốc. Sáng hôm sau, Sơn đang ngồi ăn sáng thì thấy mấy bác hàng xóm bàn tán chuyện gì ngoài đường. Mẹ thích như vậy cũng chạy ra hóng hớt. Ăn xong, Sơn xách cặp chuẩn bị đi học, mẹ đi vào bảo: Đêm qua con chó vàng của bà Tâm bị cắn cho tí chết đó, bấy đưa nó đi thú y rồi. Sao lại vậy hả mẹ, con gì cắn? Mẹ cũng không rõ, nghe kể là lúc hàng xóm chạy qua đã thấy con chó nằm trên hiên nhà, máu chảy ra linh láng. Bà Tâm đứng cạnh thì nước mắt nước mũi giàn giụa, toàn thân run rẩy. Một người phải nhanh chóng lấy xe máy chờ bà Tâm ở phía sau ôm con chó lên chỗ thú y. Sơn thần người, hôm nọ là con mèo nay lại thích con chó, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Nhưng Sơn không hề biết, cái thứ đó mới chỉ là sự khởi đầu. Giả ra chơi, nhóm ba thằng tụ tập lại với nhau. Đặt bấy giờ bảo: quái lạ thật đó, rốt cuộc là cái gì tấn công con chó dân đông nỗi vậy? Thành liền đáp: nghe nói cái lúc ấy bác Tâm hoảng sợ lắm, chắc chắn bác ấy đã nhìn thấy hung thủ. Đặt liền gần gù bảo: dạo gần đây xóm mình hay xảy ra chuyện kỳ lạ, làm tao cứ thấy ghê ghê. Sơn im lặng không nói gì cả, là đang tập trung nghĩ lại sự việc xảy ra. Sâu chuỗi lại với nhau nhưng vẫn chưa thể suy nghĩ được điều gì. Cho tới buổi chiều hôm ấy, 5 giờ chiều vừa đạp xe tới xóm thì đã thấy mẹ đang đi hướng ngược lại. Sơn vội hỏi: mẹ đi đâu đấy? Bác Hòa mới về tới, bây giờ mẹ qua thăm, có đi không? Sơn gật đầu, hai mẹ con vội vàng hướng về bác Hoa. Lúc này bà Hoa đang nằm điệu bộ mệt mỏi, chồng và con trai cũng đã về. Anh con trai sau khi dặn dò mẹ mấy câu rồi cũng đi về. Mẹ vội hỏi bác trai: chị có bị gì nghiêm trọng không anh? Ông bác bây giờ thở dài điệu bộ kỳ lạ, ông bảo: cứ vào nói chuyện với bà ấy đi, chẳng thấy bà ấy bị sao vậy, nói năng hàm hồ lắm, về tới nhà lăn đùng rất là sốt. Mẹ và Sơn thấy vậy thì ngạc nhiên, cả hai bước vào bên trong, ngồi xuống bên cạnh mẹ lúc nãy bây giờ hỏi: chị đỡ chưa, trông người thế nào, bị ốm mà? Chị không sao, người mệt mỏi một chút thôi, bác sĩ nói do sốc quá nên bị vậy, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là khỏi. Mẹ liền gật đầu hỏi tiếp: thế hôm ấy rốt cuộc là sẽ ra chuyện gì vậy? Vẫn nghe hỏi như vậy, khuôn mặt của bà Hoa thoáng chốc trở nên hãi hùng, bà nhìn ngó dọc như là sợ ai nghe thấy, rồi sau đó ghé sát tai của mẹ rồi nói nhỏ: lúc đấy là chị đã trông thêm một thứ rất là kinh dị, nó làm cho chị không tin vào mắt của mình nữa. Chị kể cho lão chồng nghe mà lão ấy không có tin. Mẹ Sơn nghe vậy thì cũng tò mò lắm, cô bấy giờ vội hỏi: thế chị nhìn thấy cái gì kể em nghe? Là một con hình nhân thế mạng, đích thị là một con hình nhân bằng giấy, nó cử động được mà hai cái mắt của nó đảo qua đảo lại như mắt người vậy đó. Nhìn nó y nghệt như mấy con rối bị điều khiển, nó nấp ngay sau cây chậu cây ngoài kia. Chị thấy vậy thì cũng cứng cả người, xong đột ngột lao về phía của chị. May mà chị giơ tay lên đỡ kịp. Đây cô xem này, tay vẫn còn những vết thương đây. Vừa nói bà Hoa vừa vạch cổ áo lên, chỉ cho hai mẹ con xem một vết bầm tím rất lớn, máu đã tụ chưa tan hết. Hai mẹ con nghe xong thì tái mặt, cả hai đưa mắt nhìn nhau. Quả thật nghe câu chuyện này quá hoang đường và rất khó tin. Chả lẽ là bà Hoa bị tâm thần thật? Tuy nhiên nhìn ánh mắt và thái độ của bà không giống như người bị tâm thần. Không những vậy, hai mẹ con cũng như cảm nhận được sự kinh hoàng phát ra từ câu chuyện. Điều đó khiến cho cả hai người rung lên. Hai mẹ con bước ra khỏi nhà bà Hoa, lúc này đã là 5 giờ 30 chiều. Cả hai cứ như vậy thẫn thờ suy nghĩ rất mông lung. Trần có tiếng gọi ở đằng sau: à đây rồi. Đó chính là thằng Thành và thằng Đạt. Cả hai đứa vác cầm sách theo, vừa nhìn thấy hai mẹ con của Sơn hai đứa kia chạy tới. Cô Dung ơi, tối nay cô cho chúng cháu sang ngủ với thằng Sơn nhé cô. Tự nhiên là lúc nãy bố mẹ cháu phải có việc về bên nhà nội gấp, à một mình cháu sợ lắm. Nhà lại còn có mấy gói mì tôm thôi, còn thằng Thành thì nó muốn qua thức để ôn bài, tại mai có bài kiểm tra quan trọng. Mẹ của Sơn liền đáp: vậy hai thằng qua nhà cô ăn tối giường học với thằng Sơn, ngủ lại luôn, nhớ phải báo cho bố mẹ một tiếng. Cả hai thằng vâng dạ, vui vẻ đi theo hai mẹ con Sơn về nhà. Từ hôm đó, sau khi lên phòng, Sơn kể lại sự việc của bà Hoa cho hai đứa nghe. Nghe xong mặt của hai thằng biến sắc, đặt vội hỏi: thật là bác Hoa gặp chuyện vậy sao? Sao lại nghe hoang đường thế? Không lẽ bác Hoa đã bị ảnh hưởng thần kinh nhìn cả hóa quốc? Sơn lắc đầu đáp: cũng không biết sự việc cụ thể thế nào, nhưng đúng là nghe hoang đường thật. Ta cũng nghiêng về khả năng bác Hoa bị hoa mắt, sau đó thì gặp con gì rồi ảnh hưởng đến não bộ, mới nghĩ rằng bản thân mình gặp ma quỷ. Đặt nuốt nước bọt khẽ nói: nhưng mà kể ra thì theo như lời bác ấy nói, đúng là có chút kinh dị thật á, ta vẫn còn run cả người đây. Thôi, không nghĩ đến chuyện này nữa, lấy sách ra học đi, mà có tiết kiểm tra đấy. Cả ba đứa học cùng tới 11 giờ đêm, soạn gọn sách vở chuẩn bị đi ngủ. Gần 12 giờ đêm cả ba vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Bỗng Đặt ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ đang mở. Nó nhẹ nhàng bước xuống giường tiến về cánh cửa, nhìn xuống dưới con đường vắng. Đột nhiên Đặt giật mình, nó vội chạy về hai đứa kia mà lanh mạnh. Dậy mau, ra xem có gì kìa. Hai đứa bị Đặt gọi bất ngờ thì giật thót vội vàng chạy tới khung cửa sổ. Bên dưới con đường nhập nhọ ánh đèn là một cảnh tượng quái lạ. Trên mặt đường có 4-5 bóng người tụ tập xếp thành vòng tròn. Nhìn kỹ đích thị là mấy thằng trẻ con. Chúng nó đang ngồi túm tụm lại như bàn bạc một điều gì đó. Trên này cả ba thằng đưa mắt nhìn nhau đều có chung một thắc mắc. Sao đám danh con đêm hôm nào tụ tập như vậy? Nhưng Đạt phát hiện ra sự việc, nó vội bảo. Đúng, nó chính là cái đám tao nhìn thấy đó. Chính là chúng nó. Mày xem kìa Sơn ơi, có đúng là đám người mày từng thấy không? Sân lúc này đã lạnh cả sống lưng, da gà da chó nổi lên dần dần. Đúng vậy, đó chính là một đám trẻ mà hôm đầu tiên Sân trông thấy. Thành nắm chặt tay rồi khẽ chửi. Mẹ nó chứ, bọn này rút cuộc là đám nào vậy? Sao lại cứ xuất hiện vào ban đêm đi long nhong ngoài đường thế? Đạt bất ngờ đưa ra một quyết định. Chúng mày có muốn tò mò biết chân tướng sự việc không? Là sao? Đi theo bọn kia, bám theo chúng nó xem chúng có hành động gì. Mày điên à? Như vậy rất là mạo hiểm, chưa biết rõ sự việc thế nào. Nhạt gan như vậy, chỉ có ngồi đây đoán giả đoán non thôi. Đạt nói cũng có lý. Thật ra Sơn và Thành cũng rất tò mò muốn tìm hiểu, nhưng mỗi tội là không dám hành động. Giờ Đạt đã nói như vậy, hai đứa cũng không muốn ngồi yên nữa. Sơn gật đầu bảo. Được, đã vậy thì ba anh em mình cũng đi tìm hiểu chuyện này, sợ cái mẹ gì chứ. Hai đứa kia nhìn Sơn đầy nhiệt huyết rồi bảo. Chính xác, phải như vậy chứ, nam nhi phải như vậy, hành động thôi. Cả ba mặc áo khoác, mang theo mỗi đứa một cây gậy để làm vũ khí, thêm một cây đèn pin, đội mũ và đeo khẩu trang bịt kín. Nhẹ nhàng xuống dưới lầu, sau đó lén mở cửa bật tường phóng ra ngoài. Màn đêm đen dày đặc, có ba bóng người thất ẩn thất hiện, men theo bờ tường từng bước thận trọng. Đám trẻ kia có dáng đi cứng nhắc siêu vẹo. Chúng vật vờ đi trên con đường hướng về phía cuối xóm. Cả ba dừng lại nấp sau một cây cột điện. Thành thều thào bảo. Tới đây là cuối xóm rồi. Phía trước là bãi đất hôm nọ phát hiện ra xác con mèo đấy. Đám trẻ con kia vừa đi đến trước căn nhà bán vàng mã thì lập tức nhảy lên bám vào tường, đu vào bên trong. Quái lạ, sao chúng nó bật tường nhảy vào trong? Không lẽ là con của bà cô mới chuyển tới à? Không những vậy, sức bật lại kinh người y như mấy con khỉ vậy. Tuy nhiên chỉ vài giây sau, cả ba chợt nhớ ra điều gì. Không ai bảo ai, đưa mắt nhìn nhau. Mồ hôi đã toát ra từ bao giờ, lạnh cả sống lưng. Sơn bấy giờ khẽ nói. Bọn nó không phải trẻ con. Cả ba nhanh chóng áp sát ngôi nhà. Từ bên ngoài bức tường bao, thông qua lỗ hổng trên tường có thể nhìn vào bên trong. Ngay sau khi khu vườn đã xây thêm một căn nhà kho có diện tích khoảng 30 mét. Theo như lời của người hàng xóm thì người phụ nữ kia xây để làm kho chứa vàng mã. Nếu ai tới mua, bà ta sẽ dẫn ra kho để xem. Một tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa. Trong kho đang có sáng đèn, hình như là có người. Thành bấy giờ lo lắng. Sao giờ hả chúng mày? Không lẽ cứ đứng rình mò hoài vậy? Lỡ có ai đi qua thế thì chết đấy. Mà mấy cái thứ vừa nãy chúng chưa hết vào trong này rồi còn đâu. Đạt suy nghĩ giây lát, rất nhanh đưa ra quyết định. Nhà này không nuôi chó, mày có nhảy vào thì cũng không ai biết đâu. Bà tường này cũng không cao, hơn nữa còn đứng ở bên ngoài, xong ra về tay trắng. Mặc dù hai đứa kia nghe tới việc đột nhập rất sợ, nhưng lúc này đã là quá khuya, chung quanh tối đen như mực, có lẽ cũng khó bị phát hiện. Đúng như Đạt nói, bức tường nhà bà Thủy thấp hơn hẳn bức tường nhà hàng xóm, không có để nhảy vào. Cả bà nhanh chóng tiếp cận căn nhà kho, Thành sẽ có nhiệm vụ đứng ở bờ rào để canh gác. Sơn và Đạt thì tiếp cận ngôi nhà để tìm hiểu. Đạt ghé mắt nhìn vào cửa sổ bằng gỗ, quả nhiên bên trong có người. Một người đang ngồi quay lưng lại phía cánh cửa, đó chính là người mới chuyển tới. Giữa căn phòng có một bộ bàn ghế đơn giản, xung quanh phòng chất kín vàng mã, giấy tiền, nhang đèn. Người phụ nữ kia đang lúi húi làm gì đó đặt không nhìn rõ được, chỉ thấy bóng lưng của bà ta. Có một thứ mùi tanh phẳng vất trong phòng, len lỏi chui ra ngoài, khiến hai đứa nhăn mặt. Dưới ánh sáng của ngọn đèn, khung cảnh trước mắt nhuốm một màu ảm đạm, khiến cho cả hai đứa bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đứng bên hông của khu vườn, Thành liếc mắt nhìn về căn nhà kho, vẫn thấy ngay thằng bạn đang ngồi im một góc nhìn trộm. Thành sốt ruột, bụng của nó nóng như lửa đốt, tim đập nhanh, cứ như chuẩn bị đối phó với sự việc hãi hùng vậy. Bóng người phụ nữ đặt một con hình nộm xuống ngay trên bàn. Con hình nộm lúc này đã được vẽ đầy đủ ngũ quan. Tới lúc này Đạt mới hiểu, thì ra người này đang ngồi vẽ mặt mũi cho đống hình nhân kia. Nhưng không phải bà ta nhập hàng từ xưởng gia công. Đáng lẽ xưởng sản xuất họ phải vẽ rồi, sao lại đợi mang về đây? Hoàng cũng có thể bà ta muốn tự tay vẽ, để những con hình nhân này trông có hồn hơn. Ánh mắt của Sơn tiếp tục đảo qua chỗ khác thám tính. Có cái gì đó đặt ở góc nhà được phủ một lớp vải đỏ để che đi, cho đến khi nó nhìn lại con hình nhân đang dựng dưới chân bàn. Bất thình lình đôi mắt của con hình nhân chuyển động, đảo qua đảo lại, nhìn thẳng về cửa sổ nơi Sơn và Đạt đang nấp. Cả hai giật mình, cảm giác kinh hãi ập tới. Thành thấy hai đứa bạn có biểu hiện lạ, biết đã có biến thì lập tức sốt sắng. Sơn và Đạt nhanh chóng lấy tinh thần, mặc dù chân tay đang run rẩy, vẫn cố gắng vùng dậy chạy về phía bờ tường. Chạy nhanh lên, bị phát hiện rồi. Vừa chạy Thành vừa hỏi gấp, có chuyện gì xảy ra vậy? Chạy về đã rồi tính. Khi bóng của cả ba đứa biến mất vào bóng tối nơi căn nhà bán vàng mã, người đàn bà kia đứng im nhìn theo, trên miệng nhếch lên một nụ cười để gian xảo. Lúc này trên phòng của Sơn, cả ba thằng nằm vật ra nền đất thở hổn hển, mồ hôi mồ kinh nhễ nhại, mặt trắng bệch. Đặt kinh hoàng kinh nhớ tới sự việc kinh nãy, nó bây giờ thều thào bảo, mấy con hình nhân, chúng là vật sống đấy, chúng nó không phải là hình nhân giấy đâu, là sinh vật sống đấy. Thành nghe vậy kinh hãi tột độ rồi lắp bắp, thật luôn à, mày thấy tận mắt? Đúng thật là tà môn mà, không hiểu rốt cuộc bọn chúng là cái giống gì, họ cũng có thể chỉ là một trò tiểu xảo nào đó. Sơn lo lắng hỏi, không biết người kia có phát hiện ra bọn mình không nhỉ? Chứ nếu bị phát hiện sẽ rất phiền phức đó. Chắc là không có vấn đề gì đâu, bọn mình chạy rất nhanh mà. Đặt leo lên giường chùm chân kín mít. Đêm nay vậy là đủ rồi, bây giờ đi ngủ, mai còn đi học, mọi chuyện để mai tính tiếp đi. Sáng hôm sau kiểm tra xong, cả ba thằng tập trung phía sau lớp học. Đặt bấy giờ bảo, ta khẳng định khi đó không bị hoa mắt, chắc chắn mấy con nịnh nhân kia là một cái gì đó không bình thường. Thành liền gật gù rồi đáp, nên như vậy là những gì bác Khoa nói hoàn toàn là sự thật, chứ không phải do bác ấy bị chập mạch, và bọn chúng cũng chính là bọn đi lang thang ngoài đường vào ban đêm. Đặt gật đầu rồi tiếp, không rõ bọn nó tại sao xuất hiện vào đêm hôm khuya khoắt như vậy, nhưng khẳng định là không có gì tốt đẹp cả. Sợ nhớ ra điều gì vội nói, chứ mày có để ý đến vụ hai con vật nuôi của bà Tâm không? Ý của mày là hai con thú đã bị những thứ kia sát hại, nhưng bọn chúng là hình nhân giấy mà, sao có thể? Hình nhân giấy còn có thể cử động như một con rối, thì điều gì cũng có thể xảy ra. Đặt đứng thần người miệng lẩm bẩm, hình nhân vàng mã lại có thể đi lại sát hại động vật, đúng là không thể tin, quá là hoang đường. Sơn liếc mắt nhìn đứa bạn, nói với giọng để nghiêm trọng, tao sợ nếu mà chuyện này cứ tiếp tục tiếp diễn, e rằng sớm muộn cái khu xóm của mình cũng xảy ra chuyện nghiêm trọng thôi. Đặt bấy giờ liền hỏi, vậy bây giờ phải giải quyết thế nào? Không lẽ đi báo cho bác xóm trưởng tên lục soát căn nhà sao? Thành vội nói, không được, không ai tin lời ba thằng chúng mình đâu. Với lại nghe hết sức là hoang đường, giống như mấy đứa thần kinh vậy đó. Lỡ lúc khám xét không có gì, bố mẹ mình không biết chui đâu cho nó hết nhục đấy. Thành nói rất đúng, đây không phải là chuyện linh tinh. Cả bà đứa chỉ biết thở dài, không thể tìm ra cách để giải quyết. Chiều hôm đó đạp xe về nhà, Sơn đưa mắt nhìn về phía cuối xóm. Ngay trước cánh cổng nhà bán vàng mã, có hai người đang đứng nói chuyện. Đó chính là người phụ nữ và người đàn ông. Ông ta lái một chiếc xe máy chở một đống hàng cồng kềnh dựng ở trước cổng. Vừa mới qua nhìn, Sơn đoán đan ngày đó là vàng mã chở từ xưởng tới. Cả hai khẩn trương nhanh chóng chuyển hàng vào bên trong, trông điệu bộ rất là khẩn trương. Đang chăm chú quan sát thì bất ngờ bà ta hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía của Sơn đang đứng. Nó giật mình vội vàng mở cổng nhà, phi luôn vào bên trong. Sau khi vận chuyển hết hàng vào trong kho, người đàn ông đi từ trong sân ra miệng bảo: "Sao lại chui vào cái xó xỉnh này mà hoạt động chứ hả? Lên Hà Nội chẳng phải dễ hơn sao?" Bà ta liếc nhìn người kia rồi bảo: "Mày ngu lắm. Cái chỗ này là thị xã nhỏ thư dân, là việc dễ hơn, ít khi bị để ý, ít tai mắt. Mò lên Hà Nội dân cư đông đúc, tai mắt khắp nơi, chính quyền mà thấy được là chết đấy." Người kia bấy giờ gãi đầu nhăn nhó rồi leo lên xe phóng thẳng đi. Bên trong căn nhà tối tăm, chất ngổn ngang hàng hóa. Người phụ nữ lấy ra một chiếc hộp đặt lên trên mặt bàn. Vừa mở nắp hộp ra thì một mùi tanh tưởi nồng nặc bốc lên. Miệng của bà ta cười nhếch lên trông vô cùng gian xảo. Vừa cười vừa lầm bầm: "Không có ai thuê ở chỗ quê mùa này. Cũng có mấy con chuột nhắt nhiều chuyện. Vậy thì để tao cho chúng mày nếm mùi vậy." Từ hôm đó ăn cơm xong, đã đi vào ngồi trong bàn học như mọi khi. Tới gần 11 giờ đêm, nó liền gấp sách vở gọn gàng, ngáp một cái rồi leo lên giường. Tắt điện đắp chăn kín người. Sự việc diễn ra đêm vừa rồi vẫn còn lượn vượn trong đầu. Đạt tự hỏi liệu rằng nó có bị hoa mắt hay không. Tất cả những chuyện diễn ra từ trước có lẽ chỉ là nhìn gà hóa quốc. Từ trước tới nay nó luôn là một đứa dũng cảm, tỉnh táo và nhanh nhạy nhất trong ba thằng. Tuy nhiên trong sự việc xảy ra lần này, rồi Đạt cũng đã suy nghĩ nhiều. Nhưng đáng tiếc mọi thứ vượt qua tầm hiểu biết của một đứa học sinh lớp 8 như nó. Đang nằm suy nghĩ miên man, trận bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng động. Đạt nhỏm dậy ngạc nhiên tự hỏi: đây là cửa sổ trên tầng, không lẽ có con chim hay con rơi gì đó vào phải? Đạt khó chịu tụt xuống đất vừa đi vừa chửi: bà mẹ nữa chứ, đêm hôm có chuyện gì vậy? Vừa mở cánh cửa sổ ra thì đập vào mắt của Đạt chính là một khuôn mặt đầy kinh dị. Một khuôn mặt người giấy nhẵn nhụi vì ngũ quan được vẽ bằng những nét mực đỏ như máu. Đôi mắt của nó đảo qua đảo lại, cái miệng cười rộng hoác tới tận mang tai. Thở phì phò sộc lên một thứ mùi tanh tưởi. Hai tay của nó đang bám vào bờ tường sát với vách cửa sổ đung đưa qua lại. Đã chỉ kìm rú lên một tiếng kinh hãi rồi lăn quay ra bất tỉnh. Sáng hôm sau trên lớp học, cô giáo thông báo mẹ Đạt gọi điện xin cho nó nghỉ vì ốm nặng đột xuất. Sân và Thành nghe vậy thì lo lắng. Quyết định chiều nay được nghỉ sẽ qua thăm Đạt ngay. Chỉ đó mẹ mua sẵn cho cân đường hộp sữa để đó mang qua thăm người bệnh. Sơn vừa qua tới nơi đã thấy Thành có mặt từ trước. Bên trong còn có hai ba bác hàng xóm thân thiết sang thăm. Đạt lúc này đang nằm ở trên giường, mặt mày liền hốc hác, đang phải chuyển nước. Mùi thuốc tây nồng nặc lan tỏa khắp căn buồng. Mẹ của Đạt kể lại sự việc. Đang đêm hôm tự nhiên nghe tiếng của nó la lên thất thanh. Bố mẹ chạy lên thấy con trai ngất xỉu trên nền nhà, toàn thân co giật. Hai người vội vàng gọi xe đưa đi lên viện ngay trong đêm. Bác sĩ chuẩn đoán không có điều gì, chỉ là do sốc quá dẫn tới ngất xỉu, nên chỉ kê cho liều thuốc an thần rồi cho về. Về tới nhà ban đầu thì không sao, ấy vậy mà tới sáng sớm nó lại lăn đùng ra sốt cao, toàn thân nóng hầm hập, phải gọi người tới để chuyển nước. Lúc này ngồi trong buồng Đạt đã tỉnh, chỉ còn lại ba đứa. Sơn mới hỏi: mày bị sao vậy? Đêm qua có chuyện gì thế? Đêm qua chúng nó tìm tới nhà tao. Không biết đám trẻ con nói chuyện gì với nhau, mẹ của Đạt lúi húi bên ngoài chốc chốc lại nhìn vào trong, chỉ thấy chúng nó rì rầm to nhỏ gì đó. Một lúc sau Thành và Sơn trở ra, chào rồi xin phép ra về. Mẹ của Đạt kinh ngạc vì sắc mặt của hai đứa kia đã trắng bệch. Sơn và Thành về nhà thì trong lòng nóng như lửa đốt, nơm nớp lo sợ. Đàn chính là nạn nhân đầu tiên. Quái lạ thật, đêm đó nhớ cả ba đứa nhanh chân chạy thật nhanh, tại sao vẫn bị lộ danh tính? Tuy nhiên liên tiếp 3-4 ngày sau đó không có bất cứ một sự việc kỳ lạ nào xảy ra với hai thằng. Điều này khiến cho cả hai có chút hoang mang. Đám trẻ không biết con nên nói sự việc này cho bố mẹ không, ngay cả Đạt cũng không nói gì với gia đình nó. Lại nói về Đạt, 4 ngày liên tiếp nó không đi học. cô giáo cũng đã trích quỹ mua đường sữa, gửi Sơn làm đại diện đi thăm hỏi. Chỉ hôm đó Sơn qua tới nơi thì bố mẹ của Đạt đang ngồi ngoài sân nhà, mặt mày ủ rũ tiểu tụy. Mẹ Đạt nói không hiểu 4 ngày uống tới tận 12 liều thuốc nặng nhưng bệnh không hề thuyên giảm. Đêm hay mơ sáng nói ú ớ gì đó, tha cho tôi, đừng giết tôi. 4 ngày chủ yếu nằm trên giường khiến cho nó gầy sụp cả đi vài ký, da rẻ xanh xao, mặt mũi hốc hác. Vừa chiều hôm qua lại đưa nó đến viện, nhưng bác sĩ cũng chỉ kết luận là ốm sốt thông thường, có thể tự điều trị ở nhà. Sơn chứng kiến cảnh tượng đó mà xót xa vô cùng. Đúng lúc này có bà Huệ sang thăm. Bà Huệ chính là vợ của ông bác Phú xóm trường. Nói qua về người phụ nữ này, bà bác này thỉnh thoảng vẫn đi hầu đồng ở Phủ Thánh, là người có căn quả hay bị vong úp. Ông cụ thân sinh ra bà năm xưa cũng đã thầy cúng. Tới đời của bà đam mê nghiệp bốc thuốc, nhưng do không có điều kiện theo đuổi cho nên đành bỏ ngỏ. Khi qua thăm Đạt, bà có mang theo vài thuốc đông y. Bố mẹ của Đạt đỡ lấy gói thuốc sụt sùi khóc lóc kể lể. Nghe xong sự tình, bà Huệ đi vào trong buồng. Bà đưa tay bắt mạch cho Đạt, nét mặt của bà đăm chiêu cau lại. Sợ đã vạch áo của Đạt lên xem bụng, sợ đắn chân tay một lượt. Bà bấy giờ thở dài rồi bảo: "Tôi nói cô chú cây này, theo mặt đông y thằng bé bị nhiễm hàn khí. Hàn khí này thì không bình thường, nó xâm nhập cơ thể len lỏi lục phủ ngũ tạng, gây hại một cách âm ỉ. Dĩ nhiên uống thuốc không khỏi được. Một điều kỳ lạ, hàn khí này không phải là khí lạnh thông thường ở tự nhiên, mà do có vật nào đó tác động lên thằng bé. Trong người của thằng bé rất hỗn loạn, tinh khí suy kiệt, xem ra còn bị nhiễm chướng khí." Bố mẹ của Đạt và Sơn nghe xong thì ngỡ cả người không hiểu gì cả. Bà Huệ lại tiếp: "Trước khi tìm được nguyên nhân gây bệnh, mình chữa bệnh trước đã. Giờ tôi sẽ về lấy bộ kim châm cứu của ông cụ để lại. Hai cô chú đi chuẩn bị cho tôi một nồi nước nóng, cho gừng xả quế đun sôi cùng với nước, cho thằng bé ngâm mình, vậy đi." Nói xong thì bà Huệ nhanh chóng ra về. Bố mẹ của Đạt dù chưa hiểu gì cũng vội vàng đi chuẩn bị. 30 phút sau thì mọi thứ đã xong. Bố Đạt lấy một cái chậu lớn, đổ nước nóng vào bên trong và thêm nước lạnh. Bố Đạt bế nó lên nhẹ nhàng đặt vào. Vừa gặp nước nóng, Đạt nhăn mặt, toàn thân khẽ run lên. Mùi thơm của gừng xào quế hòa quyện bốc lên cùng làn khói, lan tỏa khắp căn phòng. Nóng ngầm hầm khiến cho những người chung quanh cũng phải đổ cả mồ hôi. Bà Huệ ngồi phía sau lấy bộ kim châm cứu, bắt đầu châm vào các huyệt đạo. Châm tới đầu khi kim biến thành màu đen tới đó, bà Huệ lắc đầu bảo: "Hàn khí rất là nhiều, làm biến đổi cả tính chất của ngâm châm." Một lúc sau thì nước trong chậu cũng từ từ ngả sang màu đen. Bà Huệ lau mồ hôi rồi bảo: "Tốt đấy, khi đồng đang theo lỗ chân lông thoát ra ngoài. Nước nóng cộng thêm tính nóng của mấy loại củ kia có tác dụng đả thông kinh lạc, hỗ trợ châm cứu trục xuất hàn khí khỏi cơ thể." Quả nhiên một lúc sau thì sắc mặt của Đạt ửng hồng, dần có sinh khí trở lại, da rẻ cũng nhợt nhạt có sắc hầm. Đạt khẽ nhíu mày mở mắt nhìn chung quanh. Mẹ nó vội hỏi: "Sao, còn đỡ hơn chưa con?" Đạt khẽ gật đầu rồi bảo: "Có thấy người khoan khoái hơn rồi, hết đau đầu mỏi cơ, như chút được gánh nặng." Bà Huệ bấy giờ liếc nhìn bố mẹ của Đạt rồi ngập ngừng: "Tôi nói hai cô chú cái này nghe có vẻ khá vô lý." "Dạ không sao, bác cứ nói." "Thật như tôi đoán công nhầm, có khả năng thằng bé bị quỷ hại đấy, tà vật đấy, hiểu không?" Hai bố mẹ nghe xong thì trợn mắt há hốc miệng nhìn bà Huệ. Bà Huệ thở dài: "Chuyện như này không chỉ được tận gấp, nếu như không biết được thứ gì hại thằng bé, sớm muộn cũng bị hại thôi. Cô chú tin hay không thì tùy." Mẹ Đạt vội bảo: "Bác nói gì chúng em không hiểu, nhưng nếu bác có cách xin bác cứu thằng bé, nó làm sao chắc em không sống được mất." "Thôi được, tôi biết người có thể tìm hiểu được chuyện này, để bây giờ tôi về liên hệ với ông ta, nếu được thì ngay tối nay chúng ta tiến hành giải quyết sự việc." Nói xong thì bà Huệ đứng dậy ra về. Cả ba người nhìn theo bóng của bà Huệ đi khuất. Bà Huệ về tới nhà đi thẳng vào trong buồng để gọi điện. Ông Phú thấy vợ gấp gáp như vậy thì hỏi: "Có cái chuyện gì bà vội vàng vậy?" "Có chút chuyện hệ trọng ông ạ. Tôi gọi điện cho lão kia xem có giải quyết thế nào." Ở đầu dây bên kia tiếng của một người đàn ông khàn khàn vang lên. Bà Huệ đó hả? Có chuyện gì gọi tôi? Bà Huệ kể lại sự việc cho người kia. Nghe xong ông ta bảo: là có chuyện xảy ra trong xóm của bà. Thực ra thì hôm trước khi tới đó, tôi cũng đã thấy có điều gì đó lạ lạ, nhưng không có tiện nói. Y như rằng mấy ngày sau đã có chuyện rồi. Được rồi, có gì để tôi qua xem thực hư thế nào. Bà nói nhà kia chuẩn bị những thứ cần thiết đi, chập tối tôi sẽ qua tới. Nghe điện xong, bà Huệ lại chạy qua luôn nhà Đạt và thông báo tình hình cho bố mẹ của nó. Nghe xong, hai người kia lập tức chuẩn bị những thứ bà Huệ đã dặn. Lúc này trong căn nhà chỉ còn bà Huệ và Đạt. Bà đi vào trong buồng nơi Đạt đang nằm, ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ hỏi: rốt cuộc mấy hôm nay cháu gặp chuyện gì? Phải nói rõ cho bác biết được, bác mới có cách để cứu được cháu. Cháu mà giấu là không ai cứu được đâu. Đạt nghe vậy thì ngập ngừng bảo: cháu sợ nói ra bố mẹ và mọi người không tin, vì nghe nó hoang đường lắm. Nhưng nếu bác nói vậy, cháu sẽ kể cho bác. Đạt bắt đầu kể ra sự việc xảy ra mấy ngày hôm nay cho bà Huệ nghe. 20 phút trôi qua, bà Huệ hít một hơi khí lạnh, toàn thân khẽ run lên. Bà bảo: nếu mọi thứ cháu nói là thật thì đúng là sẽ đeo việc nghiêm trọng rồi, một sự việc không ai có thể tin được. Nói xong, bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài bầu trời ảm đạm đang ngả màu vàng chiều tà. Mới gần 6 giờ tối, trời đã tối mịt. Chiếc xe máy lao nhanh vào trong sân. Bố mẹ của Đàn đã đi mua đồ về tới. Bà Huệ nhìn vào chiếc làn nhựa gật đầu: được rồi, đợi lão già kia tới là xong. Dạ vâng. Và chồng em ra chợ mua mấy cái thứ này, xem qua bên nhà kia mua vàng mã về hình nhân thế mạng cho thằng Đạt là đủ. Cô đi đi, nhanh rồi về, nhớ cẩn thận. Một lúc sau, có ánh đèn xe máy chiếu thẳng vào cổng. Bà Huệ đi vội ra mở cửa. Đó chính là ông thầy Đại, người mà bà Huệ nói chuyện qua điện thoại. Ông ta nhanh chóng đi vào trong nhà. Bà Huệ liền kể lại chi tiết sự việc cho ông Đại nghe. Nghe xong, ông ta không tỏ ra quá ngạc nhiên. Ra là như vậy. Bà sao hôm nọ cứ thấy lạ, mà kiểu tà đạo này rất hiếm thấy đấy. Không ngờ lại xảy ra ở cái xã nhỏ bé này. Bây giờ ông tính xử lý thế nào? Từ đầu hay tới đó, nếu phải như ông già tôi ngày xưa lúc còn sống mà gặp đúng mấy cái vụ tâm linh như vậy, chắc chắn ông ấy sẽ lao thẳng vào trong sào huyệt của địch. Nhưng tôi thì không vậy. Tôi sẽ tính toán cẩn trọng hơn. Bà an tâm đi, tôi đã có cách. Ông Đại dì tai gì đó với bà Huệ. Lúc này tại căn nhà bán vàng mã, mẹ của Đàn đang ở trong căn nhà kho. Người đàn bà kia dắt bà đi vào để lựa chọn. Bà ta hỏi: cậu mua về cúng gì hả? À vâng, ở nhà có việc cần cúng bái, tiện mua hình nhân về cho đầy đủ nghi thức. Mẹ của Đàn đứng im lặng quan sát căn nhà kho chất ngổn ngang hàng hóa. Không hiểu sao cô có cảm giác rợn rợn, giống như có rất nhiều ánh mắt ma quái từ mọi ngóc ngách đang nhìn thẳng vào mình. Nhưng chung quanh không có gì cả, chỉ có những con hình nhân bằng giấy đang tựa người vào tường, khuôn mặt không cảm xúc. Mẹ của Đàn nhanh chóng mua vài thứ cần thiết rồi vội vàng ra về. Đằng sau, một ánh mắt gian xảo đang hướng nhìn cho tới khi cô đi khuất, trên miệng nở một nụ cười độc ác. Mẹ của Đàn về tới nhà, ông Đại đứng nhìn đống vàng mã trên tay khẽ nhíu mày. Được rồi, như vậy là ổn rồi đấy. Một lúc sau, phía ngoài cổng có ba bóng người bước tới, đó chính là Thành, Sơn và mẹ của Sơn. Mẹ Đàn vừa thấy thì nói: ô hai cái thằng này, tối không phải học hay sao mà qua đây? Mai là chủ nhật mà cô. Bọn cháu nghe bác Huệ chiều nay nói tối nay sẽ tiến hành giải quyết sự việc, chỉ nên qua xem có giúp được gì không. Mẹ của Sơn cũng nói: đúng rồi đó, ở nhà nó cứ nằng nặc đòi đi, chị cũng không ngăn được, thôi thì cũng cho qua luôn, cần giúp được gì thì giúp. Ông Đại đang ngồi uống nước chè với bố của Đạt nghe vậy thì đi ra ngoài sân cười bảo: đám trẻ này đúng là nhiệt tình mà, tinh thần rất đáng khen đấy. Ông liếc nhìn đống vàng mã mẹ Đạt mới mua về khẽ nhíu mày rồi nói tiếp: mang cả vào trong nhà đi, 8 giờ tối sẽ tiến hành. Lúc đó mọi người đã tập trung ở trong nhà. Ông Đại bấy giờ bảo: sở dĩ bà Huệ gọi tôi tới đây là vì chuyện của cháu Đạt. Nói cho mọi người biết, tình trạng của thằng bé không hề đơn giản đâu. Nó bị một thứ tà vật hãm hại, khiến cho tà khí xâm thực vào cơ thể. Điều này thường xảy ra với những người từng đụng độ với ma quỷ, bị ma quỷ vật hại cho ốm đau. Nói chung cũng tương tự như nhau. Vừa nghe tới đó, mấy người kia tỏ ra kinh hãi, duy chỉ có Thành và Sơn là vẫn bình tĩnh lắng nghe. Mẹ của Sơn từ lâu đã đoán biết được mơ hồ điều gì, cho nên cũng không quá kinh ngạc. Bệnh kiểu như này phải tìm ra gốc rễ để trị. Bây giờ tôi sẽ tìm ra gốc rễ cho mọi người coi. Ngoài khoảng sân nhỏ, ông Đại ngồi xếp bằng trên chiếu. Trước mắt ông là đĩa trái cây, một đĩa bánh kẹo, ba bát cháo trắng, một bát hương nhỏ, một bát cơm trên đặt một quả trứng sống. Ông Đại bắt đầu lẩm bẩm: tuổi nó còn nhỏ, nếu có đắc tội với ai khuất mặt khuất mày, mong bỏ qua, gia đình xin hậu tạ. Nói xong ông thắp bàn nén hương và cắm lên. Nhưng hương không thể cháy dù có đốt như thế nào đi chăng nữa, cứ cắm vào bát đã lại tắt ngấm. Ngay cả đến nến cũng lùng này trực tắt, mặc dù trời không hề có gió. Hiện tượng này khiến cho mọi người vô cùng hoang mang. Ông Đại cau mày, ông cảm giác được một thứ gì đó rất gần, vừa thổi tắt hương nến nhưng không vội nói ra. Một lúc sau ông đã lấy quả trứng sống ném xuống đất. Lập tức một mùi thối như là mùi nước cống bốc lên. Lòng đỏ của trứng biến thành màu đen, có cả lòi bọ lúc nhúc. Mẹ của Đạt kinh hãi: quái lạ, trứng gà tươi sao lại thành ra như vậy? Hiện tượng quái gì lần đầu tiên thấy khiến cho mọi người á khẩu. Ông Đại bấy giờ thở dài: hiểu rồi, quả này là không thỏa hiệp được rồi. Thôi bây giờ như thế này đi, phiền gia đình sắp xếp cho tôi ngủ lại đây đêm nay, mai tôi sẽ làm lễ tiếp. Nói xong thì ông hướng mấy người còn lại rồi nói: cần mấy người thì cũng về cả đi, tối nay như vậy là xong. Tối mai muốn hóng tiếp thì qua đây. Giờ thì cái đống vàng mã này đi đã. Mẹ Sơn cùng với Sơn và Thành cúi đầu chào rồi ra về. Bà Huệ ra tới cổng quay lại ra hiệu cho mẹ của Đạt. Cô thấy lạ thì bèn đi theo sau. Ra đến bên ngoài một chỗ khuất, không biết bà Huệ nói gì đó với mẹ của Đạt. Chỉ thấy cô có biểu hiện rất lạ, rồi nhanh chóng quay trở vào bên trong. Đêm hôm đó, ông Đại nằm ngủ mắc võng ở giữa nhà. Chiếc võng đùng đưa qua lại, điếu thuốc trên tay của ông phát sáng. Được một lúc thì tiếng ngáy đã đều đều vang lên. Tới khoảng một giờ đêm, Đạt đang nằm trên giường toàn thân run lên, mồ hôi vã ra như tắm. Nó nhăn nhó mở mắt ngồi dậy, miệng lúc này đắng ngắt khát khô cả cổ. Đạt mệt mỏi nằm bước xuống giường, tính đi xuống dưới nhà uống nước. Đột nhiên cánh cửa phòng từ từ mở ra, có người đang bước vào. Trong khoảnh khắc, Đạt kinh hãi, mặt mày trở nên tái mét. Con định nhân giấy đang ở trước mặt. Bất thình lình nó nhắm thẳng vào Đạt phóng tới. Đạt chỉ kịp rú lên một tiếng hãi hùng, ngã lăn quay trên nền đất. Và càng bất ngờ hơn, ở đằng sau, hai bàn tay vươn ra bóp chặt lấy con định nhân, mặc cho nó đang vùng vẫy điên cuồng, rít lên những tiếng khóc như của trẻ con. Bất ngờ cái đầu của nó quay 360 độ, cắn mạnh vào tay của ông Đại, khiến cho ông đau đến tái cả mặt. Một bóng đen nhanh như cắt phi xuống dưới đầu. Nhưng không ngờ bố của Đạt đã đứng đợi sẵn, cây gậy trên tay của ông vùng lên đập mạnh tới. Con định nhân bắn ra ngoài sân lăn mấy vòng trên nền đất. Toàn thân của nó méo mó vỡ nát, từ bên trong một thứ nước xiền xệt như máu loãng chảy ra ngoài sân. Cái miệng ngoác tận đến mang tai méo sạch, khuôn mặt biến dạng, run rẩy bò trên mặt đất. Bố mẹ của Đạt cùng ông Đại chạy tới. Bố của Đạt liền hét lớn: đồ quái thai, đồ ma quỷ, con mẹ mày dám giết con tao hả? Đã chuẩn bị từ trước, ông Đại lấy luôn chai dầu hỏa đổ luôn rồi châm lửa đốt. Vừa bắt lửa, con định nhân lập tức co quắt lại, những tiếng rên rỉ cũng biến mất. Một làn khói đen thoát ẩn chui ra biến mất vào không trung. Lúc này ông Đại mới nói: tôi biết trước chắc chắn nó sẽ tìm cách quay lại hại thằng bé, nên đã lên kế hoạch mai phục. Là đầu tiên nó xuất hiện hại thằng bé suy kiệt cơ thể, nhưng chưa thể đoạt được xác vì xương khí vẫn còn rất mạnh. Nhưng sau khi cơ thể suy kiệt là lúc thằng bé yếu nó quay lại và đoạt xác. Bên trong người nhân này vốn dĩ có tà vật ẩn náu, loại này chuyên nhập xác hành hạ người ta, nếu được thì chiếm luôn thể xác. Biết được điều đó cho nên ta cho nó vào nhà luôn. Thì rất mạo hiểm, nhưng một phát bắt được nó, chắc bây giờ nó đã về tới xào huyệt rồi. Đám bệnh nhân này vốn làm bằng giấy như đập bình thường, nhưng được ngâm trong máu của trẻ em, dần trở thành một môi trường thích hợp cho tà vật trú ngụ. Loại tà thuật này rất là nguy hiểm, không ngờ từ buổi này còn có kẻ sử dụng. Chúng ta cần đưa kẻ đó ra ánh sáng. Vừa nói đến đây, ông Đại chợt nhớ ra gì, vội lẩm bẩm: chết mẹ, không biết bà Hoa kia có bị sao không chứ. Lúc này ở nhà bà Hoa, bà đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc. Tự nhiên nghe thấy tiếng con trai của bà gọi ngoài sân. Quay sang bên thì ông chồng đang ngủ say như chết, có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Người của bà còn đang rất mệt, mấy ngày rồi vẫn chưa có dấu hiệu khỏi. Bà uể oải ngồi dậy rồi thắc mắc. Quái lạ, nửa đêm rồi còn về đây làm gì, có chuyện gấp ư? Từ sau vụ việc hôm nọ, bà Hoa chợt nhớ ra lá bùa của ông Đại đưa cho, vậy nên suốt mấy hôm nay đều đeo nó bên người. Vừa mở cửa bước ra sân, bà liền ngạc nhiên, không hề có ai, cả khoảng sân rộng vắng lặng như tờ. Bỗng tim của bà Hoa đập mạnh, bà cảm thấy có điều gì đó sai sai. Vừa cảm nhận được nguy hiểm, bà toan chạy vào trong nhà thì từ đằng sau bất ngờ có thứ gì đó bay vọt tới bám chặt vào lưng của bà Hoa mà cắn xé. Nhưng ngay lập tức nó rụng xuống sân kêu ré lên rồi bỏ luôn ra vườn. Bà Hoa hít hồn hít vía, còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại cảm nhận được lá bùa đeo trên cổ đang nóng ran. Được lúc đó bên ngoài cổng có tiếng người chạy tới, đó là ông Đại. Cả hai đứng nhìn nhau, ông Đại thở phào nhẹ nhõm vì biết bà Hoa vừa thoát được một kiếp. Lúc này trong căn nhà kho, một đàn bà kia ngồi xếp bằng trước một chiếc bàn thờ bằng gỗ màu đỏ như máu, có đặt rất nhiều bức tượng hình thù dữ tợn. Đột nhiên bà ngã vật ra đất, mặt mũi trắng bệch như sắp chết. Từ ngoài vườn một làn khói đen bay vào bên trong, tiếp đến là một con nịnh nhân giấy dây bịch ra ngoài. Mụ ta thở hổn hển rít lên qua kẽ răng. Bọn khốn, bị chúng nó phát giác rồi. Mụ ngồi phát dậy vội vơ lấy chiếc bàn thờ rồi chạy luôn ra ngoài. Sớm hôm sau, Sơn Thành bà Huệ có mặt bên nhà của Đạt. Nghe ông Đại kể đại chi tiết, cả ba người sợ hãi nhìn nhau. Bà Huệ vội hỏi, vậy bây giờ làm gì tiếp theo? Ông Đại suy nghĩ giây lát. Mình đã rút dây động rừng, chắc chắn nó đã biết mình phát hiện, chỉ bằng dẫn đi thẳng sang nhà nó, tôi đã có cách vạch trần. Ngay bây giờ luôn sao? Đúng, ngay bây giờ. Nhóm người kéo nhau đi tới cuối xóm. Ông Phú cũng đã có mặt. Ra đêm qua bà Huệ kể lại cho ông nghe. Khi đám người đứng trước căn nhà bán vàng mã, bên trong vắng vẻ một cách kỳ lạ. Ông Phú đẩy nhẹ cánh cổng vì biết nó không khóa. Một cảm giác rợn rợn ập tới, mặc dù lúc này đang là buổi sáng. Sơn chỉ tay bảo, chính là căn nhà kho kia, đêm đó bọn cháu đã thấy. Ông Phú liền cau mày. Đám chúng mày cũng thật gan lớn, là có mệnh hệ gì thì sao, liệu hồn đấy. Cả nhóm thận trọng tiến vào bên trong. Ông Đại đẩy mạnh cánh cửa bật tung. Bên trong đồ đạc ngổn ngang, có vàng mã vẫn còn nguyên, nhưng những con đỉnh nhân biến mất. Cả căn phòng phẳng phất một thứ mùi máu tanh tưởi. Dưới mặt đất có nhiều dấu vết kỳ lạ của nến và cho hương, giống như ở đây từng có một nghi lễ cúng bái nào đó. Nơi góc nhà, ông Phú tìm thấy một chiếc hộp nhựa giữ lạnh. Bên trong là xác của bào thai trẻ em ngâm trong dung dịch màu đỏ nhạt xỉn xịt. Ai chứng kiến đều không khỏi hãi hùng. Ông Đại nuốt nước bọt rồi bảo, mẹ nó chứ, đúng là cái lũ ác độc. Vậy là nó đã kịp thời tẩu tán rồi. Đáng lẽ chúng ta phải hành động từ đêm qua. Bên trong căn nhà vẫn là đống đồ bà Thủy để lại cho người thuê. Ngoài ra không còn thứ gì khác. Kẻ kia đã biến mất. Con xóm nhỏ trở lại bình thường, cuộc sống của ba thằng Sơn Thành và Đạt cũng vậy. Ngày hôm đó nhà Sơn có một lễ cúng quan trọng. Mẹ nó mua về ba con đỉnh nhân bằng giấy. Sơn cầm một con lên ngắm nghía, nó thở vào rồi đầm bầm, con này chắc đúng là hình nhân thật rồi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.